Thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục. Thư thứ nhất, nhận được thư đầy đủ, pháp hội lần này là hộ quốc tức tai, phàm là quốc dân đều nên hết lòng góp phần. Trong khóa tụng sáng tối, quan cũng đều cầu nguyện, nay được hội trưởng và các vị sai khiến, cố nhiên phải trọn hết lòng ngu thành của tôi, cho nên áp dụng thói khắc khổ giả dối trong thời gian gần đây, đến nỗi chẳng thành ra thể loại của một pháp hội hộ quốc. Suốt cả đời quan chẳng dựa vào hội đoàn của ai, cứ hành riêng theo chí của mình. Lúc ở Phổ Đà, thoạt đầu thường trụ mời khắp mọi người đi dự trai tăng thì cũng đi. Một buổi trai tăng mất hết 2-3 tiếng đồng hồ, cảm thấy chán ngán quá. Bèn hơn 20 năm không đi dự trai tăng. Lần này là chuyện tận tâm cá nhân, nếu thực hiện theo cách thỉnh pháp sư giảng kinh thông thường thì trọn chẳng hợp lẽ. Về biện pháp đã thất thì tuy tôi chẳng thể đã thất cùng đại chúng được, nhưng vẫn phải tuân thủ quy củ đã thất, bất luận là ai cũng nhất loạt không gặp. Vì nếu gặp một người há chẳng thể nào không mệt đến chết ư. Năm Dân Quốc thứ 10, quan đến tại chùa Thường Tịch Quang ở Hàng Châu, người trông coi hoàn toàn không có chương trình, người ta kéo đến ào ào, trong vòng 2 bữa nứt họng luôn. Lần này đã có kinh nghiệm rồi, cố nhiên chẳng thể không nói rõ trước. Khi quan đến Thượng Hải thì cắt một người làm trà đầu, phàm những chuyện ăn uống đều do người ấy lo liệu. 3 bữa sáng trưa tối ăn một mình trong phòng. Trong bữa cháo sáng thì bánh mạn đầu hay cơm chỉ dùng một thứ, bữa trưa thì một chén rau, 4 cái mạn đầu. Buổi tối thì một bát mì lớn, quấy quá cho xong. Quan mấy chục năm ăn cơm không để sót lại thức ăn, nên chỉ cần một chén thức ăn. Ăn xong dùng bánh mạn đầu vét sạch dầu mỡ trong bát, chứ nói là ăn xong phải chừa lại đôi chút. Ngoài ra tất cả những thứ điểm tâm lôi thôi đều nhất loạt chẳng dùng đến. Hôm viên mãn Phật thất cũng không dự trai tăng. Dẫu cứ hành lễ trai tăng ngay trong pháp hội, quan cũng chẳng ngồi ăn cùng mọi người do không có tinh thần để bồi tiếp. Hôm sau ngày viên mãn sẽ trở về đất Tô ngay, cũng đừng nên đưa tiễn. Đưa tới ngoài cửa liền dừng chân, nếu cứ tiễn chân sẽ trở thành thói quen của chốn thị tứ, chẳng thành ra quy củ một pháp hội hộ quốc tức tai. Thêm nữa, hãy đem lời quan chẳng tiếp khách bảo với các vị lo việc chiêu đãi. Nếu có ai đem quà đến biếu đều bảo họ cầm về, nếu chẳng chịu cầm về thì xung vào quỹ của hội. Đồ ăn đã như thế mà tiền tài cũng giống như thế, bảo họ cúng dường cho hội, đừng cúng dường cho quan. Hơn nữa tiền tàu xe đi về của quan và của người trà đầu nên tính sổ với quan. Hội cũng không nên thưởng công hậu hĩnh cho người trà đầu, bởi người ấy cũng vì quốc dân mà góp phần, chớ nên đối xử nồng hậu đặc biệt, đâm ra chẳng hợp pháp thể. Quan là một ông tăng lui tới một mình, sợ rằng vẫn chưa thông cảm điều đó nên mới phải nói thêm. Thư thứ hai. Hôm trước khi viết thư vừa xong, đưa cho thầy Đức Sâm coi, thầy ấy nói hãy nên nhờ cư sĩ đem chuyện không tiếp khách, không nhận quà tặng, dù là thức ăn hay tiền tài đăng trên tờ Tân Thân Báo để mọi người đều biết. Quan cho rằng làm như thế sẽ phiền phức. Ngày hôm qua, thầy ấy cầm báo đưa cho quan xem, thưa, con đã đăng báo rồi, vậy là nên đem chuyện này đăng báo. Sáng nay lại nhận được thư ngày hôm qua và ngày hôm trước, cho biết cư sĩ sẽ tự mình lái xe đến đón, chứ không để cho hội phải bỏ tiền xăng. Được cư sĩ yêu mến nồng hậu, khôn ngăn cảm kích, hổ thẹn, nhưng quan một mực chẳng thích được người khác tung hô, lại cần phải đi các nơi, chi bằng để tôi đón xe kéo tùy theo ý thích. Nếu phải ngồi xe hơi, quá ra chẳng khác gì bị giam lỏng, chẳng được tự tại. Ngàn phần mong ông đừng làm mệt chính mình, để đôi bên đều được thoải mái. Hơn nữa, quan thuyết pháp chẳng giống với hết thảy các pháp sư khác. Các đại pháp sư phần nhiều chú trọng đàm quyền thuyết diệu, quan chẳng biết nói chuyện quyền diệu, mà phần nhiều chú trọng dạy người giữ dạng luân thường trọn hết bổn phận. Năm Dân Quốc mười mấy, quan đến Ninh Ba, ông Hoàng Hàm Chi thỉnh đến nói khai thị tại niệm Phật xã ở phía ngoài Nha Đạo Doãn. Vị đại lão quan X ngồi kiệu đến, lúc ấy quan đã diễn thuyết, sau đó nói đến chuyện giữ dạng luân thường trọn hết bổn phận, cha từ con hiếu vân vân, người đó bèn lên kiệu bỏ đi. Nhưng quan một mực giữ chí này, chẳng vì người khác không thích nghe mà thay đổi phương châm. Huống chi lần này là hộ quốc tức tai, chuyện niệm tụng vẫn là cành nhánh, giữ dạng luân thường, trọn hết bổn phận mới là căn bản. Bất luận người ta thích nghe hay không, tôi vẫn lấy đó làm tông chỉ. Còn chuyện quy y thì quan không xứng, bởi hội trưởng hội Phật giáo là chủ nhân, quan là khách, những kẻ quy y kia nên quy y với hội trưởng, đó là điều chí lý quyết định chẳng thay đổi được. Hơn nữa, mắt quan đã lòa, xem sách phải dùng cả kiến lão lẫn kiến lúp cũng chỉ thấy lờ mờ, làm sao thăng tòa vì người khác nói tam quy ngũ giới cho được. Hơn nữa, rất đông người cũng chẳng ghi pháp danh được, chắc chắn chẳng chấp nhận chuyện này để khỏi bị người ta chê cười. Lần này đến Thượng Hải, chuyên vì hộ quốc, tuy chẳng thể theo đại chúng niệm tụng, nhưng vẫn theo cùng một quy củ với đại chúng để khỏi bị phân tâm, trở thành hữu danh vô thực. Nếu dùng biện pháp tiếp đón pháp sư rình rang như thường thấy, thì đôi bên đều sai lầm, do vậy quan phải thưa rõ trước. Những điều quan sẽ nói đều một mực tùy tiện, không theo thứ tự nhất định. Phật sự niệm tụng lần này để hộ quốc tức tai. Ngày đầu tiên sẽ nói đại lược về ý nghĩa hộ quốc tức tai, tức là nói về công đức lợi ích của pháp môn niệm Phật. Ngày hôm sau lại nói đến đạo hộ quốc căn bản để mong giảng hồi thế đạo nhân tâm. Lúc quan mới xuất gia, tới nhà một vị cư sĩ, cả nhà ấy đều tin Phật. Mẹ chồng, con dâu là hai người, ba bốn đứa con, mỗi người thờ một vị Phật. Bàn thờ Phật là một cái bàn dài. Cô con dâu chỉ thắp hương, cúng nước, phẩy bụi cho đức Phật của mình, còn tượng Phật của mẹ chồng bụi bám cũng không phẩy. Quan thấy vậy mà đau lòng. Những người như vậy do vì chưa nghe thiện tri thức dạy dỗ nên dùng thân bán pháp. Đây là nguyên do vì sao quan chú trọng đến chuyện giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Lại thấy nhiều người thâu nhận đồ đệ cho nhiều, đều chẳng phải hạng người tu hành thật sự. Do vậy, phát nguyện chẳng thâu nhận đồ đệ. Do thấy sự hèn hạ của tăng nhân hướng về người khác quá duyên, nên chẳng nguyện làm trụ trì, làm pháp hội. Nay đã già rồi, vẫn chưa đến nỗi phụ bạc cái tâm thổi đầu, cam lòng giữ bổn phận kiếm cơm, ngõ hầu những bạn bè đã sanh về Tây Phương từ trên đài sen chẳng chê cười tôi. Thư thứ ba. Gửi đi bức thư đề ngày 20 rồi, đến chiều hôm qua mới biết Cụ Chi đã về Tây, khôn ngăn thảm thương, Phật Pháp mất đi một người hộ pháp ưu tú, quả là một đại bất hạnh cho Phật giáo. Đối với bạn bè chí thân thâm giao, quan một mực đều chẳng viết bài phúng điếu. Chỉ trong lúc hồi hướng vào khóa tụng sáng tối, bèn hồi hướng cho họ trong 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc nhiều ngày hơn nữa mà thôi. Nay tôi cũng làm như thế đối với Cụ Chi. Trước đây tôi đã nhận được chương trình nhập hội của Hội Phật giáo, do không dễ đọc nên giao cho thầy Đức Sâm, thầy ấy nói hãy nên nhập hội. Nay nộp, thư tình nguyện gia nhập thì gồm hai chữ cơ bản và tên quan là ba chữ nữa. Người giới thiệu thì xin Pháp sư Diên Anh và cư sĩ hãy tự điền vào. Còn đối với những điều được nêu trong mặt sau thư thì do người đã 76 tuổi sắp chết trong sáng chiều có lẽ chẳng cần phải dông dài. Cư sĩ gửi thư nói sẽ đến đón thì vào ngày 18 đến chùa Thái Bình là được rồi, ngày mùng 6 mùng 7 quyết chẳng được. Tại sao vậy? Do ai có chí nấy, nếu tỏ lòng kính trọng mà trái ý người ta, làm sao có chuyện đó được? Nếu không, quan trở về đất Tô ngay, quyết chẳng đến Tịnh Nghiệp xã. Quan rất chán chuyện này, há chịu vì hộ quốc tức tai mà lại phải nín nhịn sự tân bốc quá mức của cư sĩ ư? Đã coi quan là người ngoài thì quan sẽ tự xử sự như người ngoài, trở về đất Tô vào quan phòng tự niệm tụng một mình. Phạm mọi chuyện đều nên thông cảm cho lòng người ta. Người thích được tân bốc thì được, chứ người không thích được tân bốc sẽ cảm thấy xấu hổ không yên, cần gì phải khổ sở vì ý tốt mà khiến cho người khác phải hổ thẹn không yên chứ. Còn đối với chuyện sau hôm viên mãn pháp hội sẽ nói tam quy ngũ giới, nếu chiếu theo cách quan thường truyền giới thì thật chẳng có nghi thức nào đáng coi được cả. Nếu muốn phô trương bày vẽ thăng tòa thì quan quyết chẳng thể làm được vì mắt chẳng đọc được chữ. Nếu cứ phải không thăng tòa là không được thì hãy mời người khác nói thay, quan chẳng đến đàn truyền giới. Đối với chuyện pháp danh, quan cũng chẳng thấy chiết. Bất luận bao nhiêu người, bất luận bao nhiêu tiền hương kính, quan chẳng lấy một đồng. Ngoài tiền biếu cho vị sư nói thay và các sư trực ban ra đều dùng làm chi phí cho Hội Phật giáo hết. Biện pháp như thế có lẽ thích đáng cho khắp mọi người. Nếu đối đãi với quan như một vị pháp sư giảng kinh thông thường thì sẽ đánh mất thể tài của hai chữ hộ quốc, mà lại còn coi rẻ quan. Vì sao vậy? Đặc biệt vì chuyện hộ quốc mà thu lợi. Quan tuy thiếu sáng suốt vẫn chẳng mong trong những ngày sắp chết là nhận được tiền bạc từ pháp hội hộ quốc này. Thank you.